Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 136 cảnh tượng trong giấc mơ vẫn còn lưu lại trong đầu. Cảm giác hoảng sợ bất lực khi thế giới sụp đổ và cuối giấc mơ vẫn còn rõ ràng. Hàn Đình thở hổn hển một lúc, đưa tay che mắt. Một lát sau, nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sân, ngũ quan dần dần trở về thế giới thực, cảm giác chân thực trong mơ tan biến, anh mới từ từ bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại rồi, anh dậy, đến bên cửa sổ kéo rèm lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy toàn là họ hàng nhà Đường. Hôm nay là ngày cưới của Sơ Hạ, những người này đương nhiên là đến ăn mừng. Họ sẽ náo nhiệt một lúc, đợi đến giờ, sẽ đến nhà hàng. Buông rèm xuống, Hàn Đình trở lại giường ngồi xuống. Dựa vào đầu giường suy nghĩ miên man. Cảm giác chân thực trong mơ dù đã tan biến, nhưng anh vẫn nhớ rõ những hình ảnh trong mơ, nhớ cảnh tượng náo nhiệt vui vẻ trong sân, nhớ nụ cười trên mặt mỗi người. Đặc biệt là nụ cười trên mặt Sơ Hà. Anh hít một hơi thật sâu, lấy gối đè lên mặt, mắt không nhìn thấy ánh sáng, nhưng nụ cười trong mơ lại càng rõ ràng hơn. Vì bên ngoài có nhiều người, và bầu không khí vui vẻ náo nhiệt là thuộc về Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, nên Hàn Đình không ra ngoài. Anh cứ ở lì trong phòng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng người ta nói lời chúc mừng bên ngoài. Nghe thấy sự náo nhiệt này không biết bao lâu, bỗng nhiên có người vào nhà chính phía đông nhà anh, rồi đi đến cửa phòng anh, trực tiếp mở cửa đi vào. Anh không lộ mặt ra khỏi gối, không cần nhìn cũng biết, người vào chỉ có thể là Siêu Tử và Oản Cái. Quả nhiên sau đó nghe thấy giọng nói của Siêu Tử, bác gái nói cậu ở trong phòng, bọn tớ đến xem cậu thế nào. Hàn Đình cười một tiếng nói, tớ có gì đẹp mà xem, nhân vật chính hôm nay đâu phải tớ. Quản cái lên tiếng, chỉ cần cậu muốn làm nhân vật chính, cậu bất cứ lúc nào cũng có thể đứng lên làm nhân vật chính, nhưng cậu nhìn xem bây giờ cậu như thế nào. Bây giờ cậu chỉ là một con rùa rụt cổ, lần trước họp lớp thanh niên trí thức, ngay cả Tô Vận cũng đi. Ăn mặc lộng lẫy, cho mọi người biết bây giờ cô ấy sống tốt như thế nào. Chỉ có cậu, đến bây giờ vẫn rụt đầu, nằm liệt ở đây như bùn nhão. Hàn Đình nằm im không có phản ứng gì. Siêu Tử đưa tay kéo Hoàn Cái một cái, bảo cậu ta đừng nói nữa. Hoàn Cái cũng thực sự không muốn nói nữa. Cậu ta vốn dĩ cũng như Siêu Tử ngồi dựa vào mép bàn, lúc này đứng thẳng dậy nói. Cậu cứ tiếp tục ngủ đi, giờ này chắc cũng sắp đến nhà hàng rồi, bọn tớ đi trước đây. Quản cái nói xong liền quay người đi ra ngoài. Siêu Tử cũng chào tạm biệt Hàn Đình. Anh Đình, vậy bọn tớ đi trước, anh nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong cũng đi ra ngoài, cùng Quản cái ra khỏi sân đi về phía nhà hàng Si Man Lu. Hỉ Mãn Lâu, đến nhà hàng, phát hiện các bạn thanh niên trí thức khác đều đã đến. Tất nhiên cũng không phải cả 7 người còn lại đều đến. Tô Vận không đến, chỉ có Hồ Dương, Cố Mộc Trúc, 6 người bọn họ. Mọi người gặp nhau tự nhiên vẫn chào hỏi nói chuyện phiếm, vì trước đó đã gặp mặt, lần này càng thân thiết hơn một chút. Thấy Hàn Đình lại không xuất hiện cùng Siêu Tử và Hoàn Cái. Cố Ngọc Trúc mỉm cười hỏi, Hàn Đình làm sao vậy, 12 người chúng ta, cậu ấy là người hay ra ngoài nhất, lần trước họp lớp không đến, lần này Sơ Hạ kết hôn cậu ấy cũng không đến à, chẳng lẽ vì ly hôn, bây giờ ngay cả ra ngoài gặp người cũng không dám. Mấy người bọn họ đến hay không đến cũng không quan trọng, đều là tự mình đến chung vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Đình lại khác nha, Sơ Hạ không phải là em gái cùng sân công Xiao Y Chi Giang ra. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, với cậu ấy sao, tuy trước đó ở nông thôn có cãi nhau, nhưng đó là chuyện của bao lâu rồi. Hơn nữa cũng không phải chuyện gì lớn, ai cũng không thực sự hãm hại ai, chẳng qua chỉ là bất đồng quan điểm cãi nhau một trận. Cách nhau nhiều năm như vậy, sớm nên cho qua rồi. Siêu Tử nghe vậy lên tiếng, cậu ấy bận. Cố Ngọc Trúc lại mỉm cười nói, vậy chắc chắn là bận kiếm tiền rồi. Siêu Tử và Oản Cái không muốn nói nhiều về Hàn Đình với bọn họ, chào hỏi mấy câu liền chuyển chủ đề. Nhưng chuyển chủ đề được một lúc, Lý Kiều bỗng nhiên lại nói, ồ, người bận rộn đến rồi. Những người khác nghe vậy cùng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Hàn Đình. Không ngờ cậu ấy lại tự mình đến, Siêu Tử và Oản Cái sắc mặt xa bay pa hiu sáng lên, vội vàng vẫy tay gọi cậu ấy. Anh Đình, bên này, Hàn Đình vốn định đến ngồi bàn hàng xóm của họ, nhưng nhìn thấy Siêu Tử và Oản Cái ở bàn này, liền chuyển hướng sang bên này. Ngồi đây đều là người quen cũ, không thể thiếu lại chào hỏi nói chuyện phiếm một hồi. Cố Ngọc Trúc lại mỉm cười nói, tớ đã nói mà, Sơ Hạ kết hôn, sao cậu có thể không đến? Hàn Đình mỉm cười, không ngờ mọi người đều đến. Cố Ngọc Trúc nhanh miệng, lần trước họp lớp chúng ta đã nói là sẽ đến rồi. Lần trước họp lớp mọi người đều đi, chỉ có mình cậu không đi. Bí thư Lưu và đội trưởng Lương cứ nhắc đến cậu mãi. Hàn Đình lại mỉm cười, lúc đó có chút việc, bận, chẳng qua chỉ là gặp mặt chào hỏi, nói sâu hơn thì không nói nữa. Mọi người hôm nay chủ yếu là đến ăn mừng, tiếp theo đương nhiên cũng đều nói những chủ đề vui vẻ. Nhà số 8, Thiên Tiên Am, họ hàng bạn bè đến dự tiệc cưới hầu hết đều đã đến nhà hàng, nhưng trong sân vẫn rất náo nhiệt. Hàng xóm trong ngõ, người lớn dắt theo trẻ con, đều đến chung vui xin kẹo cưới. Trong ngõ cũng chen chúc đầy hàng xóm đến xem náo nhiệt. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm từ cổng lớn trong sân đi ra, trong sự vây quanh của mọi người mỉm cười ngồi lên xe hoa. Nhường đường cho xe hoa chạy ra khỏi ngõ, hàng xóm bên cạnh phen phen gan cai chơ y luôn, bàn tán xôn xao, Sơ Hạ ăn mặc thế này, nhìn còn đẹp hơn cả minh tinh trên tranh nữa. Tiểu Lâm cũng đẹp trai, đây gọi là cái gì nhỉ, trai tài gái sắc. Trong ngõ chúng ta, không tìm được ai đẹp đôi hơn hai người bọn họ, hai người đều đẹp, lại đều là sinh viên đại học danh tiếng, bây giờ cũng đều là cán bộ nhà nước. Cho nên nói Hải Khoan và Tuyết Mai có phúc nha, hai vợ chồng bọn họ, đời này chẳng còn gì phải lo lắng nữa rồi. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ngồi trên xe, mơ hồ nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người bên ngoài. Lâm Tiêu Hàm nắm tay Sơ Hạ trong lòng bàn tay, hai người nhìn nhau một chút liền không nhịn được cười. Trong mắt nhìn nhau, đều như ăn cả hũ mật ong vậy. Phòng tiệc nhà hàng hỉ mãn lâu, mọi người vẫn ngồi ở bàn của mình vừa cười vừa trò chuyện. Đang trò chuyện vui vẻ thì nghe thấy một đứa trẻ hô lên. Đến rồi, thế là mọi người lần lượt đứng dậy, trên mặt vui xiao, rạng rỡ nụ cười, chuẩn bị tư thế vỗ tay. Người chủ hôn đám cưới của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm là lãnh đạo của Lâm Tiêu Hàm. Ông ấy dẫn Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ từ ngoài cửa đi vào. Hai người đứng sẵn sàng ở cửa lập tức giắc cánh hoa trong tay lên đầu Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ, ngay sau đó trong phòng tiệc vang lên tiếng vỗ tay chúc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trong cơn mưa cánh hoa và tiếng vỗ tay của mọi người bước vào phòng tiệc. Tất cả mọi người đều mỉm cười trong bầu không khí này, Cố Ngọc Trúc vừa vỗ tay vừa nói với Lý Kiều bên cạnh. Thật là lãng mạn, hai người này đẹp đôi quá, Lý Kiều phụ họa theo. Quả thực là Yang Yan, đẹp mắt, nha, chỉ cần nhìn thôi đã thấy vui vẻ rồi. Hình ảnh đẹp đẽ, tất cả mọi người đều chìm đắm trong niềm vui lãng mạn này, mỉm cười vỗ tay. Hàn Đình đứng giữa Siêu Tử và Oản Cái, vốn dĩ không có biểu cảm gì. Nhưng khi nhìn thấy Sơ Hạ mặc áo cưới bước vào cửa, trong đầu anh bỗng nhiên không kiểm soát được hiện lên hình ảnh mơ thấy tối qua. Sơ Hạ mặc áo cưới trước mắt và Sơ Hạ mặc áo cưới trong mơ lần lượt hiện lên trước mắt anh. Trong đầu anh Y Chân Xoan Yun, choáng váng, vội vàng nhắm mắt cúi đầu xuống một lúc, hồi phục lại nhìn về phía Sơ Hạ, trước mắt lại lóe lên thêm nhiều hình ảnh. Ngay sau đó trong đầu bỗng nhiên đau nhói, anh vội vàng vịn vào mép bàn, đưa tay lên ấn trán. Siêu Tử ở bên cạnh thấy anh có vẻ khác thường, vội vàng hỏi. Sao vậy, anh Đình? Hàn Đình không thể lên tiếng trả lời. Anh cúi người xuống ngồi bên bàn, hai tay cùng ấn lên trán. Mờ u bàn tay và bên trán cổ đều nổi gân xanh, trên trán nhanh chóng toát mồ hôi. Thấy anh như vậy, Hoàn Cái tự nhiên cũng quan tâm hỏi. Anh Đình, anh sao vậy? Nghe Siêu Tử và Hoàn Cái đều hỏi như vậy, những người khác trên bàn tự nhiên cũng nhìn sang. Nhìn thấy Hàn Đình dường như đang cố nén cơn đau dữ dội, những người khác đều lên tiếng quan tâm anh, hỏi anh bị sao vậy? Hàn Đình không muốn trở thành tâm điểm chú ý trong tình huống này. Anh nghiến răng nói một câu không sao, sau khi Lâm Tiêu Hàm và Sơ Hạ ngồi vào bàn chính, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài trong lúc không thu hút sự chú ý của những người ở bàn khác. Siêu Tử và Oản Cái không yên tâm về anh, vội vàng đi theo anh ra ngoài. Hàn Đình ra ngoài, viện tường ấn trán hồi phục một lúc. Siêu Tử và Oản Cái vẫn hỏi anh đột nhiên bị sao vậy? Gân xanh nổi lên trên trán Hàn Đình vẫn chưa biến mất, giọng nói anh đầy vẻ đau đớn không kiềm chế được. Anh không sao, chỉ là hơi đau đầu, hai cậu về đi, anh tự đi bệnh viện. Nói xong liền buông tay ra gắng gượng đi về phía trước. Thấy Siêu Tử và Oản Cái lại muốn đi theo, Anh đột nhiên quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu, trán nổi gân xanh đầy mồ hôi lạnh nói. Đừng quan tâm anh, tiếp theo giọng nói dịu xuống. Anh không sao, Siêu Tử và Oản Cái không đi theo nữa. Hàn Đình gắng gượng đi xuống lầu. Siêu Tử và Oản Cái quay đầu nhìn nhau, do dự một lúc, quay lại phòng tiệc. Siêu Tử và Oản Cái vừa về đến chỗ ngồi, những người khác liền lên tiếng hỏi. Sao vậy? Siêu Tử lên tiếng, đột nhiên đau đầu, đi bệnh viện xem một chút là không sao. Những người khác ồ lên một tiếng, cũng không hỏi nữa. Bầu không khí trong phòng tiệc vẫn vui vẻ náo nhiệt, mọi người bỏ qua đoạn nhạc đệm nhỏ này, liền tiếp tục chìm đắm trong bầu không khí này. Trong bầu không khí này cảm nhận sự ngọt ngào và niềm vui của đôi uyên ương, nhận lời chúc rượu của đôi uyên ương, rồi nói một hơi hết tất cả những lời chúc phúc vui vẻ mà mình có thể nhớ được. Tiệc cưới kết thúc, khách mời lần lượt rời khỏi phòng tiệc, có việc thì đi làm việc, không có việc mà lại vui vẻ thì đi theo đến phòng tân hôn chơi tiếp. Bốn chàng trai Vương Hướng Tiền có việc chào tạm biệt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu Tử và Oản Cái lo lắng cho Hàn Đình, sao có thể tiếp tục đến phòng tân hôn của Lâm Tiêu Hàm náo nhiệt, tự nhiên cũng không đi theo, sau khi tham dự tiệc cưới cũng chào tạm biệt rồi đi luôn. Cố Ngọc Trúc, Lý Kiều và Trần Tư Tư thích náo nhiệt, không đi. Họ cùng những người khác không đi đến phòng tân hôn, đến phòng tân hôn tự nhiên cũng như họp mặt. Vừa nói chuyện phiếm vừa ăn hạt dưa, mứt, kẹo, sô-cô-la. Trong chủ đề nói chuyện phiếm này, không thể thiếu việc ghen tị với căn nhà mà đơn vị phân cho Lâm Tiêu Hàm. Nói cho cùng vẫn là sinh viên đại học tốt nha, nhà nước cái gì cũng phân cho, công việc phân cho, nhà cũng phân cho, thật sự là không phải lo lắng gì cả. Căn nhà như vậy, họ cũng chỉ có thể đến xem nhờ mà thôi. Nói xong về căn nhà, nhìn thấy ảnh cưới cũng phải nói một hồi. Mặc đồ như vậy chụp ảnh, so với mặc quần áo của mình, quả thực là đẹp hơn rất nhiều. Ngá, cách chương.